Đích thê tại thượng, trưng bày, góc truyện audio.com. Quả nhiên, Cố Thanh Trúc giọng nói rơi xuống. Ở ngoài cửa chờ gần nửa cái canh giờ mọi người không một trên mặt không hiện ra kinh hỉ thần sắc. Đại tiểu thư cũng quá hào phóng. Vừa trở về liền mỗi người ban thưởng 2 lượng bạc. Phải biết rằng, trong phủ chủ tử bên người nhất đẳng nha hoàn tiền tiêu vặt cũng bất quá liền 800 văn. 2 lượng bạc đến là một cái nhất đẳng nha hoàn 3 tháng tiền tiêu vặt a, nếu này đây mỗi tháng chỉ có 100-200 văn người gác cổng cùng tạp dịch. Đó chính là đã hơn 1 năm tiền tiêu vặt a, bọn họ hôm nay ra tới nghênh đón đại tiểu thư thật đúng là tới đúng rồi. Bên này bọn hạ nhân châu đầu ghé tai, một đám mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt, ngay cả vương tẩu tử dẫn dắt kia một đội nha hoàn đều nhịn không được nhảy nhót. Bị vương tẩu tử một cái con mắt hình viên đạn đảo qua đi mới cúi đầu. Không nói chuyện nữa, tần thị từ trên xe ngựa xuống dưới. Vừa lúc nghe thấy Cố Thanh Trúc nói, mỗi người 2 lượng bạc, hôm nay ra cửa nghênh đón nàng có 100 nhiều người a, vì hôm nay này trận trượng. Tần thị ở trong phủ công đạo hảo chút thiên, mới tất cả đều đem người cấp thông chi tụ tập lên. Vì chính là tưởng cấp Cố Thanh Trúc một cái ra oai phủ đầu. Làm nàng biết biết, bá phủ hiện giờ là ai đương ra, nhưng ai sẽ nghĩ đến, Cố Thanh Trúc gần nhất chính là một cái phản sát, cái này đừng nói làm bọn hạ nhân đối nàng sinh ra ý kiến. Chỉ sợ sau này trong phủ từ trên xuống dưới, thấy vị này đại tiểu thư đều phải mang ơn đội nghĩa. Vừa ra tay chính là 100 lượng bạc. Hồi tưởng chính mình này 1 năm tới moi moi xúc xúc bộ dáng. Tần thị liền hận đến ngứa răng. Vị này đại tiểu thư thật lớn bút tích. Cố Thanh Trúc đi ở sớm đã từ nàng trong trí nhớ đạm đi trung bình bá phủ hành lang gấp khúc phía trên. Nàng đã có ước chừng hơn 20 năm không đã trở lại đi. Từ gả đi Võ An Hầu phủ. Trừ bỏ 3 ngày hồi môn ngày đó nàng một người trở về ngồi một lát. Kia lúc sau cơ bản liền không trở về quá đi, Cố gia có việc là trực tiếp tìm được Võ An Hầu phủ đi. Nàng xem tâm tình, nguyện ý bang mới giúp như vậy một chút hai hạ, không muốn bang liền phản ứng đều không phản ứng, không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn. Hiện giờ nàng lại về tới khởi điểm, bá phủ trong sân quy trung củ, không phải rất lớn, nhưng trên cơ bản có thể bảo đảm một người một tòa tiểu viện tử. Khác nhau là có mang hoa viên, có không mang theo, Cố Thanh Trúc sân kêu, quỳnh hoa, cùng chủ viện hữu sau sườn núi giả lâm nhà thủy tạ song song. Quỳnh hoa viện là năm đó thẩm thị hoa số tiền lớn vì nàng chuyên môn kiến tạo 2 tầng tiểu lâu. Bởi vì Cố Thanh Trúc không thích ẩm ướt, cho nên nàng khuê phòng ở lầu 2, đẩy ra phòng phía nam cửa sổ, có thể thấy hoa viên, mặt bắc cửa sổ mở ra. Các có thể thấy phủ ngoại xanh tươi tốt cùng Trường An trên đường cổng chào. Cố Thanh Trúc ở tại Quỳnh Hoa Viện thời điểm, trong hoa viên có không ít kỳ hoa dị thảo, tự nhiên cũng là thẩm thị cho nàng vơ vét lại đây. Chỉ là 1 năm không ở, có chút hoa cỏ đã khô héo. Có chút tắc liền chậu hoa nhi đều cấp dịch địa phương. Không biết đi nơi nào, Hồng cứ thật vất vả phát xong rồi ban thưởng. Trong miệng nhắc mãi tiểu thư thật hào phóng, đều là chút cường đạo linh tinh nói. Tới Quỳnh Hoa Viện, thấy Cố Thanh Trúc đang ở trong viện đi lại, còn không có thay quần áo. Hồng Cừ liền vội vàng chạy chậm lại đây. Tiểu thư, ngài như thế nào còn không có thay quần áo? Sau khi trở về đến đi lão phu nhân trong viện tình an đâu? Quỳnh Hoa Viện ở Cố Thanh Trúc trở về phía trước đã thu thập qua. Tần thị lại như thế nào hận Cố Thanh Trúc, này đó chỉ có bề ngoài mặt trên lại là sẽ không chậm trễ. Cố Thanh Trúc hành lễ ở nàng phía trước liền đưa đến trong phòng. Còn không có thu thập, Hồng cứ đem trước đó chuẩn bị tốt xiêm y lấy ra. Hầu hạ Cố Thanh Trúc thay, trong phòng có một mặt so người còn cao tây dương kính. Cố Thanh Trúc từ nhỏ thập phần ái mỹ. Thẩm thị liền cho nàng đánh lớn như vậy một mặt gương tới. Làm nàng ra vào là lúc đều có thể thời khắc chú ý tới dáng vẻ. Phía trước ở thôn trang còn không cảm thấy thế nào. Trở về Cố gia, nơi trốn đều là thẩm thị bóng dáng. cứ việc ở Cố Thanh Trúc trong ấn tượng, mẫu thân Thẩm Thị đã rời đi hơn 20 năm, thật có chút đồ vật, có chút bài trí, thậm chí với trong phòng bố cục, mỗi một chỗ đều là Thẩm Thị tự mình vì ái nữ bố trí. Cố Thanh Trúc lại như thế nào không có xúc động, cái này Cố gia, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, duy nhất làm Cố Thanh Trúc nhớ thương, cũng chính là tổ mẫu Trần Thị. Cố Thanh Trúc ăn mặc một thân tố đế hoa lan váy áo. Sơ bình thường ngã ngựa búi tóc, nhẹ nhàng hướng tổ mẫu Trần Thị trụ tùng học viên đi. Nàng cha Cố Chi Viễn tuy rằng là cái hồ đồ nam nhân, nhưng là đối mẫu thân lại rất hiếu thuận, tùng học viên tự nhiên là bá phủ phong cảnh tốt nhất. Diện tích lớn nhất sân, có đình hóng gió, núi giả, hồ nước loại hoa sen. Mỗi đến mùa hạ, hoa sen khai lúc sau, Trần Thị đều sẽ sai người làm hoa sen bánh cấp trong phủ người dùng. Kia thanh hương hương vị, Cố Thanh Trúc đến nay hoài niệm, Trần Thị trong viện hôm nay thực náo nhiệt, nhị phòng thím Ninh Thị cùng tam phòng thím Võ Thị vây quanh lão phu nhân Trần Thị ngồi nói chuyện. Cố Ngọc Giao cùng nhị phòng tỷ tỷ Cố Kiều ghé vào cùng nhau cũng vừa nói vừa cười. 5 tuổi Cố Ninh Chi cùng tam phòng tiểu thiếu gia trên mặt đất truy truy đánh đánh. Phẩm ý thực, thấy Cố Thanh Trúc thân ảnh xuất hiện ở cạnh cửa. Tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Chỉ thấy nàng da bạch thắng tuyết, mặt mày như họa, một đôi mắt chạm hắc sáng ngời. Thanh triệt thấy đáy, ngũ quan phối hợp lên đúng là tiêu chuẩn mỹ nhân phôi. Đặc biệt là trường cổ hẹp vai, tứ chi thon dài, mỗi đi một bước đều có phong độ. Cố Thanh Trúc dáng vẻ đó là liền trong cung ra tới lễ nghi ma ma đều không thể bắt bẻ. Gả vào Võ An Hầu phủ, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, Kỳ Huyên chính là không thích nàng. Cố Thanh Trúc tự thân tìm nguyên nhân, cố ý học đã hơn 1 năm dáng vẻ, giơ tay nhấc chân đều là tiểu thư khuê các phong phạm. Trần Thị tựa hồ có điểm kích động, đối Cố Thanh Trúc vươn tới tay đều có chút run rẩy. Hảo hài tử, mau chút lên, làm tổ mẫu nhìn xem ngươi. Trần Thị chân càng không quá linh hoạt, ngày thường đều là ngồi cùng người ta nói lời nói. Cố Thanh Trúc đi qua đi, thấy Trần Thị hốc mắt hàm chứa nước mắt, rút ra khăn cho nàng trà lau, hoàn toàn không có bị đưa đi thôn trang ở 1 năm oán khí. Một chút ít đều không có, liền này phân hỉ biết không với sắc ẩn nhẫn. Liền đủ để cho những cái đó nghi ngờ nàng người câm miệng. Cố Ngọc Giao đánh giá Cố Thanh Trúc, thấy nàng quần áo bình thường lại khó nén xuất sắc bên ngoài. Trong lòng chua xót lợi hại, mặt ngoài lại không thể không làm bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng. Đại tỷ, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi không ở trong phủ mấy ngày này, cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Cố Thanh Trúc nhìn nàng. Hơi hơi mỉm cười, nếu tưởng ta, sao không đi thôn trang nhìn một cái ta. Cố Ngọc Giao chột dạ rũ xuống mí mắt, không dám nhiều lời nữa. Nàng bộ dáng cùng Tần Thị rất giống, nhìn đều thực chi thư đạt lý. Còn tuổi nhỏ liền có tài danh truyền ra, là trong kinh quý nữ vòng chung có tiếng tiểu tài nữ. Đời trước cả chính là sùng kính hầu phủ đích thư tử Hạ Bình Chu. Kết giao không nhiều lắm. Bởi vậy không biết phu thê cảm tình như thế nào. Hiện giờ hảo, Thanh Trúc đã trở lại. Tỉ muội lại có thể gặp nhau. Tam phòng thím Võ Thị thế Cố Ngọc Giao giải vây. Đại gia cười cười, cái này đề tài cũng liền bóc đi qua. Bên ngoài bà tử tiến vào truyền lời. Nói là đại công tử cùng nhị công tử nghe nói đại tiểu thư đã trở lại. Ở lão phu nhân nơi này, cố ý lại đây gặp mặt. Đại công tử là Tần Thị sở sinh thứ trưởng tử Cố Hành Chi. Hiện giờ lắc mình biến hóa thành bá phủ đích trưởng tử. Địa vị nước lên thì thuyền lên, ngược lại là từ trước Cố Thanh Trúc mẫu thân Thẩm Thị sinh đích trưởng tử Cố Thanh Học biến thành đích thư tử. Trong nhà mọi người Cố Thanh Trúc đều có thể không để bụng. Duy độc đồng bào đệ đệ, nàng không thể không để bụng, ngoài cửa đi vào 2 cái cao gầy thiếu niên. Bên trái chính là Cố Hành Chi, hắn một thân phong độ trí thức, hào hoa phong nhã, ăn mặc một thân màu nguyệt bạch nho phục, khí độ rất là phong nhã, bên ngoài nghe nói có, Tố Ngọc công tử, chi xưng, đó là từ hắn giơ tay nhấc chân phong nghi mà đến. Cùng hắn so sánh với, học đệ liền có vẻ có chút cả lơ phất phơ, ăn mặc một thân màu đất phiên lãnh thẳng chuế, nếu không có mặt xinh không tồi, này nhan sắc xiêm y cũng thật không dám xuyên, đi đường hơi có chút cung eo lưng còng, liền tính thẳng thắn cũng không đứng được khi nào, trên tay không được có chút động tác nhỏ ra tới, trong chốc lát sờ sờ góc áo, trong chốc lát chảo chảo tay áo, tóm lại thất thần, cùng Trần Thị thỉnh an, hắn đều dám qua loa cho xong, càng đừng nói đối nàng cái này hắn cũng không quá thích tỉ tỉ. Giản dị hỏi hai câu nàng ở thôn trang quá đến như thế nào. Liền này từ bỏ, chủ động thối lui đến Cố Hành Chi phía sau đi, ngược lại là Cố Hành Chi, khiêm khiêm quân tử, đối Cố Thanh Trúc hỏi han ân cần, tẫn hiện đại ca phong phạm, cùng hắn so sánh với, học đệ mặt ngoài cơ hồ không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Nhưng nếu so ở bên trong lời nói, Cố Thanh Trúc lại cảm thấy Cố Hành Chi so ra kém học đệ. Năm đó hắn cùng một bần gia nữ ám độ Trần Thương. Đến đối phương mang thai, sau lại chuyển cưới công bộ thị lang chi nữ làm vợ. Kia bần gia nữ chịu không nổi này phân đả kích, suốt đêm ở Cố gia trước cửa treo cổ tự sát, một thi hai mệnh, Cố Thanh Trúc hồi phủ, trừ bỏ Cố Chi Viễn không có thấy. Mặt khác trên cơ bản đều đánh cái đối mặt, Trần Thị lưu nàng ở Tùng Hạc Viên ăn cơm, cơm nước xong về sau, Cố Thanh Trúc mới trở lại Quỳnh Hoa Viện, Hồng Cừ đã giúp nàng đem xiêm y linh tinh thường dùng vật phẩm tất cả đều thu thập bày biện ra tới. Lúc trước còn có chút trống không nhà ở, nhìn như là bổ khuyết một ít, đứng ở lầu hai hành lang gấp khúc đi phía trước xem. Cố Thanh Trúc từ trong cổ rút ra một cây dây xích vàng. Dây xích vàng phía dưới có cái kim hoa tai. Kim hoa tai là đem chìa khóa. Thẩm thị qua đời lúc sau, đem này tư khố chìa khóa giao cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc ngày thường đều bên người cất giấu. Ăn cơm, ngủ, tắm rửa thời điểm cũng không rời thân. Hồng Cừ ôm một giường chăn đệm ra tới. Thấy Cố Thanh Trúc đem dây xích vàng móc ra tới. Chạy nhanh thò qua tới nhắc nhở, tiểu thư, mau thu hồi tới, đây chính là phu nhân để lại cho ngươi bảo bối, cũng không thể bị người cầm đi, Cố Thanh Trúc đem nếu là một lần nữa để vào vạt áo. Hỏi Hồng Cừ, ai sẽ lấy, Hồng Cừ không nói gì, dùng cằm chiều hạ nỗ nỗ, vừa rồi phía dưới là Lý Ma Ma dẫn theo tay nải trải qua. Ám chỉ lại rõ ràng bất quá. Cố Thanh Trúc tự nhiên minh bạch, thừa dịp Hồng Cừ các nàng thu thập nhà ở thời điểm. Cố Thanh Trúc dạo bước đi đến nội gian, có một con một người cao ngăn tủ, đây cũng là tùy Cố Thanh Trúc hành lễ cùng bị nâng trở về. Là Cố Thị Tư Khố, phía trước ở thôn Trang, Cố Thanh Trúc vẫn luôn không dám mở ra, hiện tại nếu đã trở lại, cuối cùng có thể mở ra nhìn xem, củng cố một chút năm đó ấn tượng. Ngăn tủ bị mở ra, bên trong xác thật có không ít bảo bối, châu báu trang sức không cần phải nói, ngân phiếu là luận sấp tính, tất cả đều là 50 lượng tiểu mặt chán, hai sấp thêm lên ước chừng có cái 3-4 vạn lượng đi. Hơn nữa châu báu trang sức, chạm ngọc kim giống chờ vật, ước chừng không vượt qua 20 vạn lượng bộ dáng, tuy rằng này đó cùng thẩm thị chân chính của hồi môn so sánh với không tính cái gì. Nhưng cũng tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ, còn nhớ rõ đời trước nàng mở ra này tư khố thời điểm. Chỉ nhìn thấy này đó vất thật đồ vật, 3-4 vạn lượng ngân phiếu lại chưa từng gặp qua, còn có châu báu trang sức, chỉ có mấy cái khác lại mẫu thân tên đồ vật lưu tại kho. Mặt khác tất cả đều không thấy, đến nỗi bái ai ban tặng, Cố Thanh Trúc hiện tại trong lòng rõ rành rành thực. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Trúc khiến cho Hồng Cừ xách theo cái hộp đồ ăn. Đi Cố Thanh Học nơi, An Thường Viện, Cố Thanh Học còn không có rời giường. Hỏi hắn nha hoàn, nói là tối hôm qua chơi con dế mèn chơi quá muộn. Vừa mới ngủ hạ không bao lâu, Cố Thanh Trúc không đem hắn đánh thức, lưu lại hộp đồ ăn liền rời đi. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. nàng nói 100 câu đều không bằng học đệ chính mình tự mình trải qua một hồi tới có sức thuyết phục. Cho nên này một đời, Cố Thanh Trúc tính toán đổi loại quản hắn phương pháp, thiếu một chút tham dự, nhiều một chút phóng túng. Sớm muộn gì học đệ sẽ minh bạch ai thân ai sơ. Cách chương.